Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 143, một vốn bốn lời. Góc truyện audio.com. Liên tục cả ngày, bốn cửa hàng chuyện làm ăn đều hồng hồng hỏa hỏa. Từ khai trương một khắc đó vẫn kéo dài đến 11 giờ đêm giữa. Trong cửa hàng đều còn có người lưu luyến. Không phải buổi chiều cái kia một nhóm, mà là đi chơi chợ đêm. Thậm chí mộ danh mà đến. Trải qua chi mấy ngày trước tạo thế cùng ngày hôm nay lên men. 4. Mê tình. Thành nhân cửa hàng đồ dùng đã ở địa phương có nho nhỏ tiếng tăm. 12 giờ, bốn cửa hàng đúng giờ thu công. Sở hữu nhân viên cửa hàng đầy mặt hưng phấn rời đi. Nhiều hơn mấy tiếng ban. Đồng thời cũng là bởi vì khai trương ngày thứ nhất, mỗi cái nhân viên cửa hàng đều chiếm được 200 khối phong hồng. Này không phải tiền lương, cũng không phải tích hiệu quả. Chính là Hoắc Văn Tuấn phát đại tiền lì xì. Xem ngày hôm nay loại này khai trương, các nhân viên cửa hàng trước đây cũng không phải không trải qua. Có thể vẫn không có lần nào bắt được quá lớn như vậy tiền lì xì. Không khỏi dồn dập cảm thán ông chủ thật là hào phóng. Nhiệt tình đương nhiên càng đủ. Hơn một nửa cái giờ sau, mê tình khỏe mạnh đồ dùng chuỗi công ty trách nhiệm hữu hạn phòng họp. Thực cũng chính là phong tình tạp chí xã lầu 3. Mọi người đều tụ, Hoắc Văn Tuấn thủ lĩnh, Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh hai cái tay trái tay phải, thành tựu nhà thiết kế Lư Gia Diệu. Thêm vào Hoắc Thanh Tùng cùng với mặt khác ba vị chủ quán đều ở hàng ngũ. Những người này xem như là mê tình, khỏe mạnh đồ dùng chuỗi công ty trách nhiệm hữu hạn cao tầng. Ngoài ra, Hoàng Chiêm cũng chạy tới xem trò vui. Cũng không biết cái tên này muộn như vậy tại sao vẫn chưa về nhà. Ngoại trừ người ở ngoài, trên bàn còn xếp đặt bốn cái dương lớn. Bên trong dương trang không phải những khác, mà là tiền, tất cả đều là tiền. Mọi người tụ tập ở đây mục đích chính là vì nghiệm thu khai trương ngày thứ nhất thành quả. Trên mặt của mỗi người đều viết không hề che giấu chờ mong. Hoắc Thanh Tùng chờ bốn cái chủ quán trong tay từng người cầm một cái tiêu thụ món nợ bàn. Bên trong là mỗi cửa hàng hôm nay tiêu thụ tình huống. Mua bao nhiêu kiện thương phẩm, mỗi kiện lại là bao nhiêu tiền bán đi. Sự không lớn nhỏ, toàn bộ đều có tỉ mỉ ghi chép. Hô, còn chưa có bắt đầu cuối cùng hối toán. Chỉ là mỗi người toán một cửa tiệm. Nhưng Hoắc Văn Tuấn rõ ràng có thể cảm nhận được Chiêm Mễ bọn họ biến hóa. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô hấp trở nên gấp gáp. Thân thể cũng hơi run rẩy. Hiển nhiên, bọn họ rất hồi hộp. Ngược lại là Hoắc Văn Tuấn người ông chủ này. Bình thản như không. Không hề cảm giác căng thẳng. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, Hoắc Văn Tuấn đánh vỡ yên tĩnh. Được rồi, bắt đầu hối được rồi. Thanh Tùng, từ ngươi bắt đầu trước. Hoắc Thanh Tùng hít một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nói, vâng, A Tuấn, cửa hàng số 1 hôm nay cộng bán ra 122 kiện thương phẩm. Doanh thu vì là 53.300 khối. Cái thứ hai chủ quán tiếp sức. Cửa hàng số 2 hôm nay cộng bán ra 114 kiện thương phẩm. Doanh thu vì là 49.100 khối. Cái thứ ba chủ quán báo cáo. Cửa hàng số 3 hôm nay cộng bán ra 96 kiện thương phẩm. Doanh thu vì là 42.400 khối. Thứ tư chủ quán nói rằng. Cửa hàng số 4 hôm nay cộng bán ra 108 kiện thương phẩm. Doanh thu vì là 45.700 khối. Chiêm Mễ, thêm một hồi. Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Chiêm Mễ. Chiêm Mễ gật gù, lập tức lấy ra máy tính bùm bùm toán lên. Lo lắng cho mình thêm sai. Còn liên tục quên đi ba lần. Cuối cùng đột nhiên ngừng tay. Ngẩng đầu lên, con ngươi phóng to. Run giọng nói, Tuấn ca, bốn nhà cửa hàng, hôm nay tổng doanh thu vì là 190.500, Sở hữu nghe được con số này người đều ở lại. Sững sờ, sắp tới 20 vạn. Một ngày, 4 cửa hàng thu về đến doanh thu dĩ nhiên tiếp cận 20 vạn. Khó có thể tin tưởng. Cả đám bao quát Bàng Thính Hoàng Chiêm đều cảm nhận được nội tâm chấn động. Phải biết đây chỉ là một ngày doanh thu a. Nếu như một tháng cái kia chẳng phải là vượt qua 500 vạn. Hoàng Chiêm, rầm, một hồi thôn nuốt ngụm nước miếng. Nương, này so với Phong Tình kiếm lời còn nhiều a. Hoắc Văn Tuấn cũng không có mất đi bình tĩnh. Bởi vì này đều ở trong dự liệu của hắn. Cấp tốc ở trong lòng tính toán lại. 4 nhà cửa hàng phô. Tổng cộng bán ra 440 kiện thương phẩm. Dựa theo Lư Thiêm Phúc từng nói. Nhân kiểu dáng. Vật liệu không giống. Thành vốn cũng không cùng. Nhưng cơ bản có thể khống chế ở 30. 70. Bình quân dưới coi như 50. Cái kia 440 kiện thương phẩm thành vốn là 22.000. Tập hợp cái chỉnh coi như nó 2 vạn năm. Tổng doanh thu 19 vạn. 2 vạn năm thành bản. 4 nhà cửa hàng phô thủy điện. Nhân công đều theo. Đè nguyệt kết toán. Tạm thời mặc kệ. Nói cách khác. 4 cửa hàng khai trương ngày thứ nhất liền vì hắn kiếm lời 16 vạn năm. Này vẫn là bảo thủ nhất tính toán. Thực tế lợi nhuận dòng e sợ có thể đạt đến 17 vạn. Một ngày lợi nhuận dòng 17 vạn, xác xác thực thực là một vốn bốn lời. Không, hẳn là lãi cách xù. Coi như là bởi vì mới vừa khai trương, có tham mới mẻ cùng suy giảm duyên cớ. Hậu kỳ không hẳn có thể đạt đến ngày hôm nay doanh thu. Nhưng cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Duy trì 15 vạn lợi nhuận dòng nên vẫn là có thể. Cái kia một tháng chính là 450 vạn. Xóa nhân công, điếm thuê chờ thành bản. 4 cửa hàng năng lực Hoắc Văn Tuấn mang đến 4 triệu khoảng chừng. Trái phải tiền lời, quả thực ma huyễn. Nếu như lại mở mấy cửa hàng, tháng vào ngàn vạn dễ dàng. Mặc dù là Hoắc Văn Tuấn sớm có chuẩn bị tâm lý. Này tế cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Như vậy lãi cách xù. Rất có khả năng a, hắn đều như vậy. Liền càng không cần phải nói người khác. Ẩm, ngay ở Hoắc Văn Tuấn trong lòng tính toán thời gian. Phòng họp đã trong nháy mắt sôi sùng sục. Chiêm Mễ chừng hai mắt. Một mặt thán phục, một ngày doanh thu 19 vạn. Còn vẻn vẹn chỉ là 4 nhà cửa hàng. Lại muốn nhiều mở mấy nhà. Cái kia mỗi tháng doanh thu chẳng phải là có thể đạt đến hơn 10 triệu. Không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Người khác cũng là chấn động đến nói không ra lời. Con số này thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lưu Kiến Minh kinh ngạc mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Không nhịn được nhếch lên ngón cái. Tuấn ca, ngươi thực sự là quá lợi hại. Lư Gia Diệu trực tiếp choáng váng. Ngơ ngác há to miệng, chấn động nói không ra lời. Hắn xưa nay không nghĩ tới, tình thú trang phục dĩ nhiên cũng có thể bán đến như thế nóng này. Quả thực khó mà tin nổi. Tuấn thiếu ánh mắt độc đáo a. Hoàng Chiêm cảm thán liên tục, nhìn vẻ mặt bất biến, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay Hoắc Văn Tuấn. Trong lòng dâng lên khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích động. Theo người như vậy, tương lai đem là cỡ nào hào quang rực rỡ. Hoắc Thanh Tùng chờ 4 cái chủ quán càng là kích động cả người run rẩy. Như vậy khó có thể tưởng tượng con số để bọn họ vừa khiếp sợ lại hưng phấn. Đặc biệt Hoắc Thanh Tùng, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới đại lão đối với mình nhắc nhở. Thanh Tùng, A Tuấn người này đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là cái có thể người làm đại sự. Đại lão duyệt vô số người, sẽ không nhìn lầm, vì lẽ đó ngươi lúc này nhất định phải lên tinh thần làm rất tốt. Tương lai có ngươi chỗ tốt, đại lão nói quả nhiên không sai. Hoắc Thanh Tùng trong lòng càng kiên định theo Hoắc Văn Tuấn làm ra quyết tâm. Nhìn hưng phấn mọi người, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được cho bọn họ dội bồn nước lạnh. Không nhiều như vậy. Chiêm Mễ trong nháy mắt tỉnh ngộ, nhìn còn có chút mê hoặc Lưu Kiến Minh, cười giải thích, ngày hôm nay mới vừa khai trương, lại là phiếu giảm giá lại là bớt 8%, trước lại trải qua một phen tuyên truyền, lung ta lung tung nguyên nhân thêm một khối, mới có hiện tại thành tích, làm sao có khả năng mỗi ngày đều có thể bán nhiều như vậy. Lưu Kiến Minh sờ sờ đầu, là nha. Chiêm Mễ lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Có điều Tuấn ca, tuy rằng ngày hôm nay khai trương tình huống đặc thù. Có điều ta cho rằng một ngày doanh thu cũng không có đến đỉnh. Bởi vì chúng ta làm nóng thời gian quá ngắn. Hoàn toàn có tiềm lực có thể đào. Hơn nữa chúng ta còn nên thừa thắng xông lên. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Tối có đầu óc buôn bán quả nhiên vẫn là Chiêm Mễ. Vì vậy nói, Chiêm Mễ, xem ra ngươi có rất nhiều ý nghĩ. Vậy ngươi trước tiên nói dưới đi. Được rồi, Tuấn ca, Chiêm Mễ lúc này chậm rãi mà nói. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.